Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay lại, Ôn Tồn giải thích rằng vì mùa này là mùa nước lớn, cá thường di chuyển theo đàn để kiếm ăn và sinh sản, nên việc đánh được nhiều cá ở mùa này rất tự nhiên, không có gì lạ lạ. Với lại con sông này là nhánh sông có luồng nước từ sông Cái cho chảy vào đầu tiên, sau đó mới đến các nhánh nhỏ hơn, nên cá mới bơi theo đàn vào các con sông nhỏ. Đánh chặn ngay khu này là hợp lý nhất để có được những mẻ cá to, là một quyết định không tồi. Hả hê sau một ngày bội thu, hai cha con Quân mới quay thuyền trở về nhà. Vì trời đã sập tối, còn lo tắm rửa cơm nước nghỉ ngơi, sáng mai đem cá giao cho các lái thương ngoài chợ sớm. Hai cha con cứ thế mà xuôi theo dòng nước để về. Ông Thu giao cho Quân cầm cái chèo để bẻ lái về nhà. Ông ngồi đốt một điếu thuốc, xịt một hơi sâu sau một ngày vất vả trên thuyền. Anh Quân thì thích lắm, cứ cầm cái chèo lái miết với vẻ mặt hí hửng. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn, đi chung với cha mình đã được cầm lái bao giờ đâu. Anh vừa vui lại vừa buồn. Chắc cha anh đã già nên muốn con mình học từ từ hết các kỹ thuật mà một người ngư dân để còn truyền nghề lại cho con mình. Đang lái đến một đoạn, Quân phát giác ra có một bóng người con gái mặc áo đỏ đang đứng ven bờ với tay. Quân cảm thấy ái ngại, vì sao lại có một cô gái đứng với gọi mình vào giờ này, mà để làm gì chứ? Thuyền của Quân đâu phải là để chở người đâu. Anh càng nghĩ càng lạ, mới quay lại hỏi cha mình: "Cha ơi, có ai đang nghĩ gọi mình kìa cha?" Khi nghe con trai mình hỏi vậy, ông Thu mới lui cui đứng dậy để nhìn xem có chuyện gì, vì ông cũng thấy lạ với lời thằng con mình nói. Bỗng ông điếng người với vẻ mặt hốt hoảng cùng cực: "Ừ, trời ơi, đưa cái chèo cho tao mau lên, là ma đó!" Vừa nói, ông vừa giật lấy cái chèo đang trên tay của Quân, làm cho Quân bị ngã. Ông Thu với vẻ mặt như đang sợ một cái gì đó, nắm chắc lấy cái chèo mà chèo lấy chèo để, chèo càng nhanh càng tốt. Quân quay mặt nhìn hình bóng của người con gái mặc áo đỏ càng lúc càng xa dần rồi biến mất. Ông Thu cũng ngoảnh mặt lại nhìn, thấy cái thứ ông kêu là ma đó đã biến mất, ông mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chà, chuyện này là sao? Tại sao lại là ma? Ông Thu vẫn im lặng như tờ, không thở ra một lời nào. Thấy thế, Quân cũng giặc hỏi tiếp: "Chà, chắc là cha suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao lại có ma vào giờ này được kia chứ? Trời còn sáng mà cha." Nói xong, Quân nhìn qua phía bờ để xem đã gần về đến nhà chưa, vì bụng anh đã đói cồn cào cả lên rồi. Khi nhìn vào bờ, một cảnh tượng làm anh không khỏi kinh hãi. Lại là cái bóng cô gái mặc áo đỏ đứng ven bờ với tay gọi hai cha con anh. Ông Thu thấy vậy liền kêu con trai mình lấy ngay cái túi ông đặt ở dưới cái chỗ ngồi của Quân ra. Kéo ra cái túi, ông lôi vắt ra một cái lư hương và hai cây đèn cầy to, thứ mà người ta hay dùng để cúng kiến người đã khuất mặt khuất mạnh. Theo quan niệm của những người làm nghề dính liền với biển và sông nước, ngày xưa họ rất hay bị ma trêu quỷ ghẹo. Chỉ có một cách là thắp hương cúng vái để những người đã khuất có thể buông tha, bằng không mọi chuyện sẽ không thể lường trước được. Làm theo đúng như lời người xưa dạy, ông Thu lật đật đi đốt hai cái nến to lên, đốt nhang nghi ngút và ngồi khấn vái để cho linh hồn người đàn bà mặc áo đỏ đó không quấy nhiễu nữa. Sau khi ông vái xong thì quay sang gọi thêm Quân quỳ xuống vái lại cùng, vì Quân đã lỡ nhìn thấy hồn ma đó nên rất có thể vong hồn cô ta sẽ theo chân Quân. Sau khi lầm rầm khấn vái một hồi thì hai cha con quay lại nhìn hồn ma đã biến mất và không còn ở đó nữa. Thấy vậy, ông Thu kêu Quân chèo thuyền về nhà thật nhanh. để không thôi hồn ma lại xuất hiện thì khó mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net